Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 220. Mặc dù bọn họ có địa vị cao, có quyền thế, có tiền, thì trước mặt binh sĩ thiết huyết vẫn sẽ không chịu nổi. Dừng tay, đột nhiên, một tiếng quát vang lên. Tất cả mọi người đều quay đầu theo bản năng. Chỉ thấy một người đàn ông trang bị mũ và áo giáp vàng kim. Khí thế bừng bừng đi đến. Chiến thần Lăng Phong, đồng tử của tất cả mọi người đều co lại. Chiến thần Lăng Phong, tổng giám đốc Lý kinh hãi kêu lên. Sao ông ta lại đến Long Đô? Tổng giám đốc Vương tỏ vẻ mặt không thể tin nổi. Chiến thần không được hiệu triệu thì không được vào Long Đô. Ông ta đến đây làm gì? Tôi nghe nói Diệp Bắc Minh đã giết Quân Vô Hối, con riêng của Lăng Phong, e rằng đến để báo thù. Các phú hào Long Đô đều sợ đến mặt trắng bệch, nhỏ tiếng bàn tán. Ngụy Yên Nhiên thầm kêu không ổn, Diệp Bắc Minh gặp nguy hiểm rồi. Vạn Lăng Phong, ông đến đây làm gì? Tần tướng thần sầm mặt, nếu ông muốn giết Diệp Bắc Minh thì xếp hàng đi. Ai nói tôi muốn giết anh Diệp? Vạn Lăng Phong buồn cười lắc đầu. Liền sau đó, Vạn Lăng Phong sải bước lớn đi đến dưới sự dõi theo của rất nhiều người. Đi thẳng đến bên cạnh Diệp Bắc Minh. Phục, vị chiến thần Lăng Phong của hành tỉnh Đông Nam quỳ xuống dưới con mắt của vô số người. Vạn Lăng Phong, bái kiến chủ nhân. Chủ nhân, tôi đến muộn rồi, xin chủ nhân thứ tội. Vạn Lăng Phong trịnh trọng nói. Sượt, một tràng tiếng hít khí lạnh vang lên. Sau đó, cả hội trường yên tĩnh. Đúng 30 giây, cả hội trường của buổi tiệc từ thiện tĩnh lặng như cái chết. Tất cả mọi người đều ngẩn người. Chủ nhân, Tổng Giám đốc Lý tê dại ra đầu. Làm sao có thể, con người của Tổng Giám đốc Vương trố ra. Vạn Lăng Phong gọi Diệp Bắc Minh là chủ nhân ư? Thanh niên chưa đến 20 năm tuổi này là chủ nhân của chiến thần Lăng Phong. Các đại lão phù hào Long Đô có mặt đều bị dọa sợ muốn chết. Đúng là chuyện ngàn lẻ một đêm. Sượt sượt sượt, Ô Bách Thuận không ngừng hít khí lạnh. Suýt nữa ngất xỉu. Cách chương.